Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1141, mạch nhiễm công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1141, mạch nhiễm công chúa. Kim quang tàng đại nhẹ được cơ hồ không có sức nặng, nắm ở trong tay, giống như là ở vuốt ve thiếu nữ da thịt. Xoạt, Trương Nhược Trần đem thánh khí rót vào tiến kim quang tàng đại, lập tức chói mắt kim mang tỏa ra. Ở đằng kia cái túi mặt ngoài, giống như là có vằn nước tại lưu động, xuất hiện một cái thước trường lỗ hồng. Phân ra một đạo tinh thần lực thăm dò vào đi vào. Lập tức Trương Nhược Trần đại cười ra tiếng, mừng rỡ như điên, thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Kim quang tàng đại nội không gian, tương đương rộng lớn, vượt xa Trương Nhược Trần luyện chế không gian giới chỉ, bên trong gửi có đại lượng thiên tài địa bảo, kể cả thánh thạch, thánh ngọc, thánh dược. Chờ cái gì cần có đều có, số lượng tương đương cực lớn, trong khoảng thời gian ngắn rất khó đếm rõ. Thanh Long Vương hướng toàn bộ quốc khố, có lẽ toàn bộ đều trang ở bên trong. Đạt được như thế một số lớn thiên tài địa bảo, mặc dù là một tòa cổ giáo giáo chủ chứng kiến, đoán chừng cũng sẽ cùng Trương Nhược Trần đồng dạng mừng rỡ như điên. Cẩn thận tưởng tượng, Trương Nhược Trần rất nhanh tự hiểu được thầm nghĩ. Vị kia Bát Long Võ Thánh, hẳn là một mực trấn thủ tại trong quốc khố, thẳng đến Vương Đô Hộ Thành đại trận bị công phá, hắn mới khẩn cấp đem trong quốc khố thiên tài địa bảo toàn bộ đều thu nhập tiến Kim Quang Tàng Đại. Lúc kia ta vừa vặn xâm nhập tiến quốc khố, cho nên mới gặp hắn. Vô luận nói như thế nào, lúc này đây hay vẫn là thu hoạch cực lớn, trước không đề cập tới những thiên tài địa bảo kia, Kim Quang Tàng Đại bản thân tựu là một kiện chí bảo. Căn cứ Trương Nhược Trần dò xét, Kim Quang Tàng Đại ngoại trừ có thể trữ vật còn có rất cường đại lực phòng ngự cùng lực công kích. Như vậy không gian bảo vật dùng Trương Nhược Trần hiện tại trình độ căn bản là không cách nào luyện chế ra đến. Đem Kim Quang Tàng Đại thu hồi, Trương Nhược Trần đi ra quốc khố cùng Mộ Dung Nguyệt hội hợp. Mộ Dung Nguyệt gặp Trương Nhược Trần đi ra quốc khố phòng ngự trận pháp, vội vàng nghênh đón, hỏi. Tông chủ có hay không thu hoạch? Trương Nhược Trần cũng không che giấu vui sướng trong lòng, hiểu ý cười cười. Thu hoạch cực lớn, có thể làm cho tông chủ nhân vật như vậy, nói ra. Thu hoạch cực lớn, mấy chữ, như vậy lần này thu hoạch chỉ sợ thật là có chút ít dọa người. Mộ Dung Nguyệt nói, Côn Luân giới cường giả, đã đánh tới nội thành, có lẽ rất nhanh sẽ đến Thánh Sơn dưới núi. Nhanh như vậy, Trương Nhược Trần thi triển ra thiên nhãn, hướng ngoài núi nhìn lại, quả nhiên trông thấy bất tử huyết tộc mấy vị thái tử thân ảnh, khoảng cách Thánh Sơn đã vượt qua càng gần. Bọn hắn đứng tại một mảnh huyết vân bên trong, xông vào trước nhất phương, trực tiếp hoành đầy quá khứ, về phía trước nghiền áp. Vô luận là trong thành trận pháp, hay vẫn là Bát Long Võ Thánh cấp bậc cường giả, căn bản ngăn không được cước bộ của bọn hắn. Tề Thiên Thái Tử cầm trong tay diệt thần thập tự giá, giống như một tử thần, vốn là chém giết một vị Bát Long Võ Thánh, lại đem một vị khác Bát Long Võ Thánh đánh thành trọng thương. Thanh Long Vương hướng quân sĩ, toàn bộ đều bị dọa đến nghe ngóng rồi chuồn. Đỉnh núi phương hướng, cửu thải sắc quang sương mù dâng lên được càng ngày càng mãnh liệt, mạnh mẽ trùng kích lực chấn đắc Thánh Sơn, sơn thể đều liệt ra một đạo đường vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết rạn càng ngày càng cực lớn, độ rộng rất nhanh tựu vượt qua một trượng, tiếp tục phân liệt xuống dưới, Thánh Sơn sơn thể rất có thể hội một phân thành hai. Chấm, Thánh Nguyên Linh Tuyền rất nhanh muốn xuất thế, đại quyết chiến sắp xảy ra, đại tư không, nhị tư không, tôn đại địa như thế nào không có trở lại, sẽ không ra thế đi à nha. Mộ Dung Nguyệt nói, Trương Nhược Trần quay đầu, hướng Vương Cung phương hướng nhìn lại, nói. Trở lại rồi, đại tư không, nhị tư không, tôn đại địa xông ra Vương Cung, đuổi đến trở lại cùng Trương Nhược Trần cùng Mộ Dung Nguyệt hội tụ cùng một chỗ. Trừ lần đó ra, bọn hắn còn mang về đến một cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử. Vì nữ tử kia, đại tư không cùng tôn đại địa đang tại kịch liệt tranh chấp, hai người tranh được mặt đỏ tới mang tai, nếu không là nhị tư không ngăn đón của bọn hắn, nói không nhất định hai người đã chiến. Là Bần Tăng trước đem nàng phát hiện, nàng có lẽ đi theo Bần Tăng cùng một chỗ học tập Phật hiệu, trở thành đệ tử cửa Phật. Đại tư không giọng rất lớn, mỗi nhổ ra một chữ đều giống như lôi minh. Tôn đại địa nói, người tựu trang A, một tên hòa thượng muốn thu một mỹ nữ làm đệ tử, ai mà tin. Nói sau, vị kia Thanh Long Vương hướng công chúa, là ta trước đem nàng bắt, có lẽ quy ta mới đúng. Nói hưu nói vượn, Bần Tăng chỉ là muốn đơn thuần thu người đệ tử, làm sao lại dẫn đến như vậy hơn hiểu lầm. Đại tư không nghĩa chính ngôn từ nói, đơn thuần thu người đệ tử, ta rõ ràng trông thấy ngươi cũng đã chảy nước miếng, lần thứ nhất nhận thức ngươi thời điểm, đã biết rõ ngươi hòa thượng này không phải người lương thiện. Tôn đại địa cười lạnh nói, Trương Nhược Trần nhíu mày, như thế nào đều không nghĩ tới, đại tư không cùng tôn đại địa vậy mà hội bởi vì là một cái nữ tử, phát sinh lớn như vậy tranh chấp. Đường Trương Nhược Trần chằm chằm tại nữ tử kia trên người thời điểm, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, có chút có thể lý giải hành vi của bọn hắn. Cái kia vị nữ tử tương đương tuổi trẻ, mặc trên người đeo cực kỳ hoa lệ ăn mặc dáng người có thể nói hoàn mỹ, cao ngất xốp giòn phong, mảnh khảnh eo thon, tuyết trắng ngọc. Chân, toàn thân mỗi một chỗ đều tràn ngập hấp dẫn tính cùng thần thánh không thể xâm phạm cao quý vẻ đẹp. Đừng nói là đại tư không cùng tôn đại địa, mặc dù là lực ý chí tương đương kiên định Trương Nhược Trần, cũng đều có hai mắt tỏa sáng, cảm giác được kinh diễm. Trương Nhược Trần đi tới, chóp mũi nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, càng là nhìn kỹ càng là cảm thấy nàng sướng được đến không gì sánh được, làm cho người cảm giác được hít thở không thông. Tiêu chuẩn trứng ngỗng mặt trên mặt da thịt cũng như lòng trắng trứng trắng noãn, non mềm, hắc bạch phân minh hai con ngươi, mang theo một vòng điềm đạm đáng yêu thần sắc chỉ sợ coi như là ý chí sắt đá nam nhân cũng sẽ bị nàng hòa tan. Mới nhìn như trẻ trung thiếu nữ, lại nhìn như là gợi cảm mê người thiếu phụ, xem lần thứ ba thời điểm hoặc như là một cái thiên chân vô tà loli. Mỗi xem một lần đều không giống với, trên người nàng khí chất đang không ngừng biến hóa. Người đến cùng là người nào? Trương Nhược Trần bản năng cảm giác được nàng này không phải bình thường người, trong nội tâm âm thầm cảnh giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà vô luận Trương Nhược Trần sử dụng thủ đoạn gì dò xét nàng, lại đều không thể theo trên người nàng dò xét đến thánh khí chấn động, hoàn toàn chính là một cái nhu con gái yêu ớt. Thiếu nữ lộ ra tương đương sợ hãi, giống như một chỉ giống như chim cút nhẹ nhàng run rẩy nói. Ta là, Thanh Long Vương hướng thất công chúa. Đại tư không cùng tôn đại địa vốn cũng đã sắp đánh nhau, trông thấy Trương Nhược Trần đang ép hỏi thất công chúa, bọn hắn lập tức lao đến, lộ ra lo lắng thần sắc. Tôn đại địa gấp nói gấp, lão đại ta đã cùng thất công chúa đàm tốt, sắp sửa mang nàng ly khai cái này tòa sắp hủy diệt thế giới, ngươi ngàn vạn không muốn giết nàng. Đại tư không cũng lo lắng Trương Nhược Trần lần nữa là thủ tồi hoa, dù sao Trương Nhược Trần là đối với bất luận cái gì cấp bậc mỹ nữ đều có thể ra tay độc ác vì vậy nói ra. Sư thúc thất công chúa đích căn cốt thật tốt ta đã chuẩn bị thu nàng làm đệ tử, mang nàng hồi Côn Luân giới tu luyện. Trương Nhược Trần ánh mắt chìm lạnh cẩn thận dò xét vị này thất công chúa trong lòng có loại ẩn ẩn bất an. Chấm, các ngươi là ở nơi nào đem nàng tìm được? Trương Nhược Trần hỏi, tôn đại địa cùng đại tư không chăm miệng một lời mà nói. Nội cung nhất trung tâm cái kia tòa đại điện, nói thực ra Trương Nhược Trần thật sự có chút nhớ nhung muốn ra tay, một trường đem vị này thất công chúa đánh gục. Bởi vì trong lòng của hắn cái kia cỗ bất an, không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện, nhất định là có nguyên nhân. Chỉ có điều tôn đại địa cùng đại tư không đã bị nàng mê được thần hồn điên đảo, có chút mất đi lý trí, nếu là Trương Nhược Trần cái lúc này ra tay giết nàng, tôn đại địa cùng đại tư không tự tính toán không cùng hắn dốc sức liều mạng, sợ rằng cũng phải ghi hận hắn cả đời. Vạn nhất nàng thật sự chỉ là một cái tay trói gà không chặt công chúa đâu. Giết chết một người bình thường, không thể nghi ngờ là lạm sát kẻ vô tội, vi phạm với Trương Nhược Trần một mực thủ vững tín niệm sẽ làm cho tâm cảnh của hắn xuất hiện một đạo vết rách bất lợi với sau này thánh đạo tu luyện. Ngược lại là một kiện chuyện phiền toái. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, thất công chúa sóng mắt lưu chuyển, lông mi rung rung, hiển nhiên là nhìn ra Trương Nhược Trần thân phận vẫn còn đại tư không cùng tôn đại địa phía trên, vì vậy quỳ gối Trương Nhược Trần trước người con mắt giữa dòng chảy ra nước mắt cầu khẩn nói. Kỳ thật ta cũng không phải cam tâm tình nguyện muốn cùng bọn họ đi Côn Luân giới, là bọn hắn cưỡng ép đem ta mang tới nơi này, cầu xin đại nhân nhất định phải cứu ta. Đại tư không cùng tôn đại địa đều là vẻ mặt xấu hổ. Đại tư không nói ra, A-di-đà-phật, tí chủ, bần tăng là thật tâm thành ý muốn thu ngươi làm đồ đệ, đem cả đời sở học toàn bộ truyền cho ngươi. Phật môn, cũng không phải không thu nữ đệ tử. Tôn đại địa nói, công chúa điện hạ ta cũng là thiệt tình thành ý muốn cứu ngươi ly khai Thanh Long khư giới thoát đi cái này sắp hủy diệt thế giới. Đều đừng cãi cỏ, Trương Nhược Trần ánh mắt lộ ra một đạo hàn quang, hướng đại tư không cùng tôn đại địa trừng quá khứ, nói. Sau này, thất công chúa tự đi theo bên cạnh của ta, các ngươi hai người cũng đừng có bất quá cái khác tâm tư không đứng đắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tư không cùng tôn đại địa đều tương đương sốt ruột cảm thấy Trương Nhược Trần cũng coi trọng thất công chúa, muốn đem nàng chiếm lấy. Lão đại, ngươi sẽ không cũng vừa ý thất công chúa đi à nha? Tôn đại địa thấp giọng nói ra, không sai, thất công chúa thiên tư quốc sắc đẹp như tiên nữ, chỉ cần là một người nam tử đều động tâm ta vừa ý nàng chẳng lẽ thật kỳ quái sao? Trương Nhược Trần phản hỏi một câu, đại tư không cùng tôn đại địa cũng không dám nhiều lời nữa. Bọn hắn dù thế nào tranh cũng không có khả năng tranh được qua Trương Nhược Trần. Hiện tại, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ đợi Yên Trần quận chúa sớm đi xuất hiện, có lẽ cũng chỉ có nàng, mới có thể theo Trương Nhược Trần trong tay, đem thất công chúa. cứu, trở lại, vị kia Thanh Long Vương hướng Thất Công Chúa trong mắt đã hiện lên một đạo quỷ dị vui vẻ. Chỉ có điều ánh mắt của nàng chằm chằm vào mặt đất, căn bản không có người chứng kiến đạo kia vui vẻ. Duy chỉ có Trương Nhược Trần có chỗ phát giác, chỉ cảm thấy trong lòng cái loại này bất an lại tăng cường thêm vài phần. Chỉ cần nàng có dị động, trực tiếp đem nàng đánh gục. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Thanh Long Vương hướng Thất Công Chúa đứng dậy, thản nhiên hướng Trương Nhược Trần hành lễ, ôn nhu nói. Đa tạ đại nhân cứu giúp, Mạch Nhiễm cảm kích khôn cùng. Mạch Nhiễm, hai chữ, hẳn là tên của nàng. Công chúa không cần đa lễ, đều là hai người bọn họ người thô kệch hù đến ngươi, sau này, ngươi tự đi theo bổn tông chủ bên người, bổn tông chủ cam đoan không ai dám động tới ngươi một ngón tay. Trương Nhược Trần khoảng cách gần chằm chằm vào Mạch Nhiễm công chúa hai mắt, thò tay bắt lấy cổ tay của nàng, đem nàng vịt. Mạch Nhiễm công chúa hai tay tuyết trắng như ngọc, mềm mại không xương, mỗi một ngón tay đều tràn ngập vô tận mỹ cảm, nắm ở trong tay đặc biệt thoải mái. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần đem một đám thánh khí đánh đi ra, dũng mãnh vào tiến Mạch Nhiễm công chúa trong lòng bàn tay, tại trong cơ thể nàng lưu dạo qua một vòng. Như trước không có bất kỳ phát hiện nào, trải qua lúc này đây dò xét, làm cho Trương Nhược Trần trong lòng nghi hoặc lại làm sâu sắc một phần. Chẳng lẽ thật là ta quá lo lắng? Đại tư không cùng Tôn Đại Địa thấy nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng, gấp đến độ phát điên, Trương Nhược Trần trong lòng bọn họ hình tượng đại ngã cùng một cái tuyệt thế. Không có gì khác nhau. Mộ Dung Nguyệt cũng đúng Trương Nhược Trần có ý kiến, lại không có nói ra, chỉ là nhắc nhở một câu. Tông chủ, bất tử huyết tộc cùng man thú các tộc một đường cường giả, đã xâm nhập tiến Thánh Sơn, đánh tới giữa sườn núi. Chúng ta nếu không theo sau, chỉ sợ bọn họ sẽ đem tất cả tốt vị trí toàn bộ chiếm lĩnh, đối với chúng ta kế tiếp tranh đoạt Thánh Nguyên Linh Tuyền cùng thế giới chi linh hội tương đương bất lợi. Làm cho bọn hắn ở phía trước mở đường, ngược lại là giảm đi chúng ta một ít khí lực. Trương Nhược Trần thu tay lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ Mạch Nhiễm công chúa đích cổ tay, ý bảo nàng không phải sợ, sau đó, mới là mang theo mọi người, hướng Thánh Sơn đỉnh núi xuất phát. Cách chương.